Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1087, vận mệnh hàng lâm. Cuối cùng quyết chiến. Bên trên, lúc sáng sớm, Trật Tự Thành, Tần Phong chậm chậm đi ở thành trì đường phố, một người lặng lặng thưởng thức Trật Tự Thành dáng dấp. Dọc theo đường đi, cũng là gặp Quang Thần Chi Long Bikaimos. Bikaimos cũng là Quang Minh Thần Long tương đương Bahamut, là muội muội Tiểu Uyển phái tới, vì mình đời này hộ giá hộ tống hàng một vị lão long. Vừa đi đường, vừa ôn đã từ Tân Thủ thôn, Thánh Khôi Thành Tuế Nguyệt. Hai người chút bất chi bất giác, cũng là đến rồi Trật Tự quân đoàn cửa chính. Bây giờ, Tần Phong đã là Trật Tự thiếu chủ, kiêm Trật Tự quân đoàn đoàn đoàn trường. Một đại sáng sớm, cũng là có không ít quân đoàn thành viên xuất hiện ở quân đoàn đại môn cửa, mà ở cửa lớn hai bên, phân biệt đứng thẳng hai pho tượng to lớn. Theo thứ tự là Trật Tự quân đoàn trong lịch sử là tối trọng yếu hai vị đoàn trưởng. Một vị là Chiến Thần Chi Long Anris, một vị là Bắc Cực Thần Long Tai Phần. Hai vị này đoàn trưởng đều là Tần Phong đời này trọng yếu người dẫn dắt. Chiến Thần Chi Long Yên Diệt Linh Hồn vì Tần Phong ban cho truyền thừa. Bắc Cực Thần Long Yên Diệt Linh Hồn bảo vệ Tần Phong sinh mệnh. Đáng tiếc nha, bây giờ Trật Tự hỗn loạn, Titan ba đại thần tộc bắt tay giảng hòa, thần vực vũ trụ thực hiện ngàn tỷ năm tới nay chưa từng có hòa bình. Nhưng tiếc là Anris cùng Tai Phần đại nhân đều là nhìn không thấy một màn này. Bikaimos thở thật dài một tiếng, nói chuyện đồng thời, không ít quân đoàn các thành viên cũng đều là tụ tập ở hai vị đoàn trưởng pho tượng trước, yên lặng trình diễn miễn phí lấy hoa tươi, lấy nhớ lại hai vị này quân đoàn từ trước tới nay là tối trọng yếu đoàn trưởng. Tai Phần đại nhân có thể bỏ qua linh hồn của chính mình ở kỷ ngôn di tích trước đảm bảo vệ quân đoàn thành viên, xác thực làm người ta kính nể. Như vậy, Tai Phần đại nhân, trở về a. Tần Phong trùng điệp gật đầu, trên mặt hiện lên một tôn kính. Hắn chợt khoát tay, từng đạo luân hồi pháp tắc hiện lên, bắn về phía Tai Phần pho tượng. Lẽ ra Tai Phần linh hồn đã yên diệt, đã lại không sống lại khả năng, nhưng mà luân hồi pháp tắc chính là đem Tai Phần linh hồn luân hồi đến yên diệt phía trước, một lần nữa khiến cho sống lại, vô cùng thần diệu. Răng rác, kèm theo luân hồi pháp tắc không ngừng thôi động, trăm mét cao Tai Phần pho tượng di chuyển nhưng nhúc nhích một cái, chợt là hoàn toàn sống lại. Bốn phía đám người cũng là lại càng hoảng sợ, sau đó dồn dập một gối quỳ xuống. Bái kiến Tai Phần đại nhân, bái kiến đoàn trưởng đại nhân, bái kiến đoàn trưởng đại nhân. Hoa lạp lạp, quỳ xuống một mảng lớn, đều đứng lên đi. Tai Phần trong mắt lóe lên vẻ không tưởng tượng nổi, khiến cho đám người đứng dậy, sau đó cũng là quỳ một chân Tần Phong trước người, nghiêm nghị nói rằng: Tai Phần, bái tạ thiếu chủ ân cứu mạng. Tai Phần đoàn trưởng, ngươi là trưởng bối của ta, không phải làm lễ. Tần Phong hơi giơ tay lên, một cỗ thần lực mạnh mẽ đem Tai Phần nâng lên, sống lại Tai Phần. Sau đó, Tần Phong ánh mắt lại rời về phía một bên kia lớn đại điêu, giống như chính là Chiến Thần Chi Long Anris. Chiến Thần đại nhân, ngươi là muội muội tín nhiệm nhất thuộc hạ, cũng là của ta người dẫn dắt, như vậy sống lại a. Anris, Tần Phong lần thứ hai giơ tay lên, một đạo thần lực cũng là đem Chiến Thần Chi Long sống lại. Chợt, toàn bộ quân đoàn cửa sôi trào. Anris, nhưng là nói Trật Tự quân đoàn thần thoại, vô số người dồn dập hướng vị này Chiến Thần Chi Long quỳ lạy. Mặc dù là Tai Phần, ở Anris trước mặt cũng là vãn thế hệ mà thôi. Thiếu chủ thần lực, cử thế vô song. Như vậy xem ra, Anseria đại nhân kế hoạch đã là thành công. Anris sống lại, nhìn trước mắt Tần Phong, cũng là vẻ mặt cảm khái. Đã từng Tần Phong, bất quá một cái nhỏ yếu mạo hiểm giả, Anris bằng lòng yên diệt linh hồn, đem truyền thừa truyền cho Tần Phong. Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là trật tự Tổ Long an bài, càng nhiều hơn chính là hắn tự nguyện. Nếu chiến thần đại nhân đã sống lại, như vậy thủ hộ linh Anos lão gia tử cũng là thời điểm sống lại. Tần Phong lần thứ hai giơ tay lên, từng đạo luân hồi pháp tắc tuôn ra. Thủ hộ linh Anos chính là chiến thần trung thành nhất người hầu, phụ trách thay chiến thần trưởng quản Tiềm Long Cốc, cũng là Tần Phong cực kỳ tôn trọng tiền bối. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, một cái râu bạc trắng phiêu nhiên lão gia tử cũng là đột nhiên xuất hiện. Lão gia tử chứng kiến bốn phía, khóe mắt rơi lệ, thần sắc động dung, gặp qua thiếu chủ đại nhân, gặp qua chiến thần đại nhân, chấm ngoặc kép, ở liên tiếp sống lại ba vị sau đó. Tần Phong tâm tư cũng giống như về tới đã từng đánh quái thăng cấp tuế nguyệt. Trước kia đích đường đi bên trong, từng có nhiều lắm tiếc nuối, như vậy, từng cái bù đắp a, sống lại a, lang thú nhân so rít gào. Tần Phong khoát tay, sống lại thú nhân đất nước bi tình boss, đã từng phụ trách trấn thủ mê vụ sơn mạch, bị chính mình tự tay chém giết lang thú nhân so rít gào. Sống lại a, cuối cùng tuân thủ lời thề hắc giác chi vương Osa. Tần Phong lại là khoát tay, sống lại độc giác vương quốc vương vị chi chiến bên trong, trợ giúp Tyris thu được ngôi vị hoàng đế hắc giác chi vương Osa. Sống lại a, long tộc thần long môn. Tần Phong lần thứ hai khoát tay, một cái vắt ngang ngàn tỷ mét không gian môn mở ra. Không gian môn về phương diện khác là long tộc sau khi chết an nghỉ chi địa, vạn long mộ. Mà lúc này, ở luân hồi pháp tắc dưới tác dụng, những cái này ăn nghỉ long tộc, từng cái thức tỉnh, bay vọt không gian môn, đi tới trật tự long tộc bầu trời. Trong lúc nhất thời, vạn long phi nhanh, toàn bộ trật tự thành, cũng là rơi vào sôi trào bên trong. Anris, Typhon, Bikaimos đám người, càng là khiếp sợ không gì sánh nổi ngắm cùng với chính mình thiếu chủ. Một hơi thở, sống lại hết thảy chết đi thần long. Vị thiếu chủ này thực lực, xác thực cũng quá mạnh lớn một chút đi. Bất quá, Tần Phong cũng không có quá mức hưng phấn. Chính mình, tuy là dễ dàng, liền sống lại toàn bộ long tộc. Nhưng, lại là như thế nào đây? Chính mình trung cực đối thủ, nhưng là vị kia nắm vận mạng thiếu nữ, là hắc hóa trạng thái dưới trạng thái linh a. Thời gian cực nhanh, bởi long tộc toàn thể sống lại, trật tự thành, đặc biệt náo nhiệt, cảnh sắc an lành, Tần Phong cũng khó hưởng thụ một đoạn không cần đánh quái thăng cấp, có thể an an lẳng lặng bồi cùng với chính mình bên người nữ nhân cuộc sống yên lặng. Còn như muội muội Tiểu Uyển, Lạc Vi hai người thì vẫn bế quan, mặc dù không biết hai nữ đang làm cái gì. Nhưng Tần Phong cũng mơ hồ đoán được, có thể cùng Tiểu Uyển đã từng hứa hẹn có quan hệ. Đó chính là triệt để lĩnh ngộ pháp tắc nát bấy, nhoáng lên, chính là nhất niên trôi qua. Trong thời gian một năm này, Tần Phong thực lực đi tới nửa bước tổ thần cửu giai, cắm thẳng vào một chân bước vào cửa, chính là có thể trở thành vô thượng tổ thần. Mà ở Tần Phong dưới sự dạy dỗ, long tộc thực lực đã tăng cường mạnh, ở Titan thần tộc dưới sự trợ giúp, trật tự thành bốn phía, xây dựng đại lượng phòng ngự trận pháp cùng không gian vũ khí. Là một người cũng đoán được, long tộc đang ở vì nào đó trung cực chiến tranh làm chuẩn bị. Chỉ là đám người không nghĩ tới, tên địch nhân này sẽ là ai? Vũ trụ mịt mờ này bên trong, còn có ai trở về là thiếu chủ đối thủ? Ngày này, Tần Phong đi tới trật tự sân rộng, nhìn vô biên tinh khung, nhàn nhạt đối với tiểu Jolis nói rằng, Jolis, đây là ta trở về ngày thứ mấy? Chủ nhân, ngoặc kép chấm chấm, đây là ngài trở về đệ 365 thiên. Cũng là một năm chỉnh. Jolis ôm Tần Phong cánh tay cười nói. Trong một năm, chủ nhân mỗi ngày đều cùng nàng. Đây cũng là Jolis cuộc đời này bên trong. Hạnh phúc nhất một năm. Nàng vui sướng phảng phất về tới hai người mới quen lúc thời gian. 365 thiên. Tốt, Linh, quả nhiên là một ngoan nha đầu a. Cho thúc thúc cuối cùng 365 ngày hạnh phúc thời gian. Tần Phong khóe miệng cười khổ. Linh, Jolis vành vành lên cái miệng nhỏ nhắn. Chủ nhân, Linh là ai vậy? Linh sao? Là một cái bốc đồng tiểu cô nương. Nàng là ở chỗ này. Jolis ngươi xem. Tần Phong giơ tay lên. Chỉ hướng chỗ cực xa tinh không? Chợt, chính là chứng kiến một cái kéo vô cùng vô tận sông dài. Ở trong tinh không xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp, chảy về phía trật tự thành. Cùng lúc đó, ở trật tự thành bốn phía, xuất hiện từng ngọn lỗ đen. Không gian bắt đầu một chút yên diệt. Từng cái dòng suối từ trong hắc động tuôn ra, đan vào thành từng đạo thủy mạc. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ trật tự thành đã bị vô biên vô tận nước sông bao vây, mà cảm thụ được sông bên trong cái kia dư thừa thần lực. Jolis, còn có trật tự thành các vị thần long, các thái thản, đều là thần sắc đại biến. Trong vũ trụ có một cái truyền thuyết, đó chính là toàn bộ vũ trụ trật tự chúa tể, hết thảy tổ thần vận mệnh, hết thảy thần tộc vận mệnh, đều do một dòng sông dài sở chúa tể. Này sông dài, chính là vận mệnh trường hà, vận mệnh giận dữ, vạn tộc yên diệt. Vận mệnh giận dữ, kỷ nguyên chung kết, mà lúc này, vận mệnh trường hà, đã hàng lâm đến rồi trật tự thành, hoa lạp lạp, ở vô biên nước chảy bên trong, một cái khuôn mặt sạch sẽ, mắt đen tóc đen, quang chân nhỏ, phảng phất không dính một hạt bụi thiếu nữ chậm rãi đi ra. Thiếu nữ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống trật tự thành, ánh mắt. Cuối cùng như ngừng lại Tần Phong trên người, khóe miệng hơi vung lên, thúc thúc, từ biệt hàng tỷ cái kỷ nguyên, thực sự là đã lâu không gặp nha. PS, thư sẽ ngày mai đại kết cục, miêu miêu cảm ơn mọi người một đường làm bạn, xuất hiện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.